Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, ba lần cơ hội. Thiếu niên võ thần nhìn Lâm Hiên khiếp sợ biểu tình sau. Cảm thấy rất hài lòng, gật gật đầu nói, ta nói đánh bại ta, không giống với vừa rồi chiến đấu, dùng võ y chiến đấu, người khẳng định không bằng ta, nếu thật là võ y trong lúc đó chiến đấu. Ta nhất định là rất vui lòng đùa với ngươi. Nhưng như vừa rồi tình huống, ngươi cũng chứng kiến, ngươi căn bản là đánh không lại ta. Sở dĩ ta theo như lời đánh bại, chính là không phải thả ra bất luận cái gì võ ý, để cho ngươi đến đánh bại ta. Nói trắng ra, chính là phi thường đơn thuần chiến đấu, không dựa vào bất luận cái gì võ ý. Ta không thể thả ra, ngươi cũng không có thể thả ra. Thậm chí ngay cả ban đầu võ ý cũng không thể thả ra. Một khi ngươi phóng xuất ra võ ý, ta đồng dạng sẽ thả ra võ ý. So với lưỡng chủng phương thức, nói thật ta càng thích người sau. Thiếu niên võ thần nói ra khảo nghiệm phương pháp, nhưng Lâm Hiên sau khi nghe được, đồng dạng là không còn gì để nói. Vô luận loại nào phương pháp, độ khó đều là vô cùng đại, nhưng so với võ ý trong lúc đó chiến đấu, đơn thuần liều mạng càng thêm có cơ hội một chút. Không nghĩ tới học được võ ý, kết quả là vẫn không thể dùng, lại phải về nguyên thủy nhất chiến đấu. Cái này không đến loại thứ ba phương pháp. Lâm Hiên dò hỏi, cái gì loại thứ ba phương pháp? Ngươi có đề nghị gì? Thiếu niên võ thần linh động trong mắt nhiều mấy phần hứng thú. Đối Lâm Hiên cái này đề nghị hay là thật cảm thấy hứng thú? Như vậy linh động, quả nhiên không phải ảo giác có khả năng biểu hiện ra ngoài, mà là thật thật tại tại ngươi. Tỉ như ta đón ngươi mấy chiêu, nếu như ta tiếp đó, ngươi để ta thông qua như thế nào? Lâm Hiên nhớ tới bản thân tiếp Thanh Phiêu Tuyết ba chiêu. Cái phương thức này là khổ cực chút, nhưng tiếp tục chống đỡ nói liền thông qua, vẫn tương đối có lời. Ai biết thiếu niên võ thần lập tức cự tuyệt nói, ta tưởng đề nghị gì đây? Cái này quá buồn chán, ta thật lâu chưa cùng người đánh qua, không được, cũng chỉ có thể chọn một loại trong đó. Cứ như vậy, thiếu niên võ thần cự tuyệt rất nhanh, hoàn toàn không đến tuyển chọn dư địa. Kỳ thực nói trắng ra chính là một phần tử hiếu chiến, nhất thời để cho Lâm Hiên bội cảm áp lực, chỉ có thể tuyển chọn cái này lưỡng chủng a. Lâm Hiên trầm mặc, vô luận loại nào độ khó đều không nhỏ, nhưng không dựa vào võ ý để chiến đấu, hiển nhiên tương đối buông lỏng chút. Nhưng bây giờ thân thể chỉ là thừa nhận cái này trọng lực cũng đã là cực hạn, hay là đang mở ra huyết mạch lực lượng mới có thể gánh nổi. Nói cho cùng, cuối cùng vẫn thực lực của hắn không đủ, chỉ có thể tuyển chọn tạm thời buông tha. Sau này thực lực sau khi tăng lên mới đến nơi này khiêu chiến. Như thế muốn chọn buông tha. Thiếu niên võ thần chứng kiến Lâm Hiên trầm mặc không ra, chính là lên tiếng hỏi, vô luận loại nào phương thức, ta hiện tại cũng khó có thể thông qua, ta chỉ có thể đợi được thực lực có chút tăng trưởng thời điểm, trở lại với ngươi đánh một trận. Lâm Hiên ngẫm lại, chỉ có thể tuyển chọn buông tha, ngược lại hắn không muốn tiếp tục leo lên, mà là hiện tại cũng không phải hắn có khả năng thắng. Vậy hắn còn ở tại chỗ này làm cái gì? Chờ một chút, nếu như ngươi đi, chẳng phải là lại tiếp tục buồn chán xuống phía dưới. Thiếu niên võ thần bất mãn nói. Không được, vô luận như thế nào ngươi đều muốn đánh với ta một trận. Trước hai cái cũng vậy, thấy đánh không lại ta, lập tức đi ngay người, một chút ý tứ cũng không có. Lâm Hiên rõ thiếu niên võ thần nói là ai, khẳng định chính là đảo chủ, còn có Thác Triển Hoành. Ngược lại không phải bọn hắn không muốn đánh, này cũng đánh không lại. Hơn nữa sự vụ tương đối bận rộn, làm sao còn đánh? Võ thần đại nhân, đây cũng không phải ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng thực lực ta ngươi cũng nhìn thấy, căn bản là đánh không lại a. Lâm Hiên bất đắc dĩ buông tay một cái đạo, nếu không, ngươi đem thực lực giảm xuống mấy cái tầng thứ, ta đáp ứng ngươi liền thông qua. Ngươi thật coi bản võ thần là một tiểu hài tử, điểm ấy cũng không thể hạ thấp, cái này phá hư quy củ. Thiếu niên võ thần lạnh rên một tiếng, chợt tựa hồ nghĩ đến chút gì, cười nói, ngươi nếu như đi nói, phần thưởng kia không muốn giảm thiểu phân nửa, điểm ấy ngươi đều cảm thấy không thể nói là sao? Khen thưởng, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng, nói ra, đó là cái gì khen thưởng? Hắn đối khen thưởng tương đối cảm thấy hứng thú một ít. Bằng không người nào không có chuyện gì bò cái này võ thần tháp làm cái gì? Nói cho cùng còn không phải là vì khen thưởng, mà luyện bản thân chỉ là tiện thể. Ở chỗ này nhất định chính là hoa ngược. Đây chính là bí mật. Võ thần tháp đối mỗi người thế nhưng có lần sổ hạn chế. Tối đa chỉ có thể 3 lần. Vượt lên trước 3 lần ngươi cũng đừng nghĩ tiến đến. Trừ cái đó ra, từ tầng thứ 5 bắt đầu, theo số lần tăng, khen thưởng càng ngày sẽ càng thiếu. Thay lời khác mà nói, lần sau ngươi cũng đủ thực lực tới khiêu chiến ta, nhưng khen thưởng không muốn giảm phân nửa. Đương nhiên trên ta tầng thứ khen thưởng là không thay đổi. Thiếu niên võ thần giải thích, Lâm Hiên biến sắc, điểm ấy Thác Triển Hoành cũng không có giải thích cho hắn nghe qua. Suy nghĩ một chút cũng phải, Thác gia có thể cho hắn tiến đến một lần cũng rất không sai. Từ vừa mới bắt đầu Thác Triển Hoành cũng chỉ cho hắn tiến đến một lần. Cho nên nói đi ra ngoài là không có ích lợi gì. Cứ như vậy Thác Triển Hoành bọn họ liền phi thường cẩn thận. Mỗi người đều chỉ có 3 lần cơ hội. Vượt lên trước số lần thì không thể khiêu chiến. Điều kiện này thật đúng là đủ hà khắc. Dùng võ ý đánh bại ngươi. Còn có không phải dùng võ ý đến đánh bại ngươi. Khen thưởng có phải hay không có chút bất đồng. Lâm Hiên dò hỏi. Thông minh. Thiếu niên võ thần cười nói. Không sai, bất đồng phương thức đánh bại ta, khen thưởng thì có chỗ bất đồng, trong đó dùng võ ý đến đánh bại ta, khẳng định khen thưởng rất tốt, còn như là tưởng thưởng gì, ta cũng không nói cho ngươi biết, nhưng khen thưởng tuyệt đối là hay nhất, hơn nữa chỉ có thể một người có, bỏ qua liền vĩnh viễn không đến, chẳng lẽ là võ thần truyền thừa, Lâm Hiên ánh mắt sáng lên nói, làm sao ngươi biết phi? Ngươi đoán chút gì? Thiếu niên võ thần cả giận nói. Xem ra là ta đoán đúng chỉ có thể truyền thừa cho một cá nhân. Đó không thể nghi ngờ chính là võ thần truyền thừa. Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Võ thần cường đại hắn là có chút nghe qua. Xem ra thực sự là chỉ có thể thông qua võ ý để chiến đấu. Mới có thể thu được phần thưởng này. Ngươi bây giờ là tuyển chọn buông tha. Hay là tiếp tục tuyển chọn chiến đấu? Thiếu niên võ thần không dám nhiều lời, mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng hắn xem như là độc lập hình, cũng không có có võ thần phần kia cơ trí, mà là thật có thời niên thiếu võ thần tâm tính. Nói như vậy, ta chỉ có thể tuyển chọn liều mạng mà, ta có thể liên tục đợi ở chỗ này sao? Lâm Hiên nói rằng, đợi ở chỗ này là không có vấn đề, thời gian không có bất kỳ hạn chế nào, chỉ có số lần hạn chế. Thiếu niên võ thần nói rằng, tốt lắm, ta tuyển chọn võ y chiến đấu. Lâm Hiên côn chỉ vào thiếu niên võ thần nói rằng, ngươi xác định tuyển chọn võ y chiến đấu. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy thiếu niên võ thần lời còn chưa nói hết. Liền thấy Lâm Hiên khí thế đột nhiên tăng nhiều đứng dậy. Hơn nữa còn tăng lên điên cuồng nổi. Lục trọng linh hồn, phụ thể, Lâm Hiên trong con ngươi bộc phát ra một đạo thiểm quang. Cực hạn lục trọng linh hồn phụ thể, chân chính lục trọng linh hồn phụ thể, mà không phải có linh hồn phụ thể đến ly long thương khung côn trong, mà là tiến nhập trong cơ thể. Chỉ một thoáng, một cổ khí thế kinh người bạo tạc lên, lục trọng đỉnh cấp linh hồn dung hợp vào một chỗ, phối hợp hắn uẩn đan kỳ tu vi, đạt được trước đó chưa từng có đỉnh phong. Lần này hắn thực sự là phải liều mạng một cái. Xem có thể hay không thắng được cuộc tỷ thí này. Convert by King Killer. Hết chương.